Chồng ma của em, chương 580, dã thú trong hố sâu. Góc truyện audio.com. Chấm, là ai bảo đừng bị sương tuyết mê hoặc? Mạnh dạn lao về phía chứa. Xê tôi lao vào, nhưng tại sao lại rơi xuống hố sâu như vậy? Tôi vô cùng nghi ngờ rằng người phụ nữ đó không phải là nhà tiên tri gì cả. Không, cô ấy là một nhà tiên tri. Nhưng cô ấy đang giở trò với tôi. Cô ấy hoàn toàn biết có một cái hố ở đây. Sau đó cố ý dẫn tôi vào cái hố này. Cái hố này rất sâu. Nếu không tôi nhờ vách tường làm giảm sóc thì đã rơi xuống đất chết rồi. Hơn nữa cái hố tối om. Giơ tay ra nhìn không thấy năm ngón tay. Người của tộc huyền sư trong làng tuyết có lẽ là dùng nó để bẫy dã thú. Nhưng cũng thật kỳ lạ. Tại sao những người đó lại nói rằng họ không thể đi vào trong sương mù này? Ra ầm rầm rầm, vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dốc của dã thú. Thần kinh của ngay lập tức dựng lại, lấy thanh kiếm chảm thi ra. Còn có dã thú khác trong hố này, tôi không biết là một hay hai con. Yên tĩnh, sự yên tĩnh chết người. Tôi lo lắng phải đối mặt với dã thú trong bóng tối. Chỉ nó có thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy nó. Tay tôi khẽ chạm vào túi quần. Trong túi quần có một vài tấm bùa. Một trong số đó là đốt lửa. Thực sự thì đốt lửa, còn tốt hơn là nhắm mắt mà đánh. Sau một hồi đối đầu, tôi không ngờ rằng người đầu tiên lên tiếng lại là con quái vật. Cô là ai? Con thú nói, còn là một giọng nói trầm ấm. Ổn định và tốt đẹp của một người đàn ông. Tôi còn lo lắng hơn nữa. Bình thường những dã thú có thể nói chuyện, tu vi đều rất cao. Một số đã trở thành tinh, thành tiên, và sức mạnh của chúng không kém hơn con người. Anh là ai? Tôi hỏi ngược lại anh ta. Thần thú không trả lời tôi, mà chỉ nói, cô là người sống, không phải người minh giới. Người sống ở nhân gian sao lại tới nơi này? Tại sao tôi phải nói với một dã thú? Tôi lùi vào trong góc. Cô tưởng rằng rơi xuống đây còn có thể sống ra được sao? Tất nhiên là tôi có thể còn sống mà thoát ra. Tôi nói. Bên kia dừng lại một lúc, liền cười lên. Tiếng cười đem theo tiếng thở dốc của dã thú. Có chút thú vị. Hay là cô châm lửa đi, xem bộ dạng của tôi. Rồi rút lại lợi này của cô đi. Dã thú đều sợ lửa. Nhưng dã thú này đã chủ động bảo tôi đốt lửa. Cái này cho thấy điều gì? Đồng đồng, cẩn thận một chút. Tôi cảm thấy được áp lực rất mạnh. Hồng Hồng cuối cùng lên tiếng. Cô ấy không nói tôi cũng biết. Nhưng sau khi con dã thú này nói tôi châm lửa xong, không khí đột nhiên tràn ngập một loại uy áp mạnh mẽ nào. Đó. Áp chế lòng người, khiến người ta không thở nổi. Cả người co quẹp, chân mềm ra, áp chế mạnh như vậy. Tôi cũng chỉ tới cảm thấy trên người lãnh mạch, Minh Vương Lạc Nhu và ác ma. Sức mạnh của con quái vật này, lại còn là đẳng cấp của lãnh mạch. Tôi sờ vào túi quần, lấy lá bùa đang đổi lửa ra, ném vào không trung trước mặt. Lá bùa nhóm lửa. Ngọn lửa bùng cháy và cái hố sáng lên. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu với con thú vào lúc ngọn lửa được thắp sáng. Nhưng không có gì ở giữa hố dâm. Tiếng gầm đột ngột vang lên sau lưng tôi. Tôi nhanh chóng quay lại. Nhưng chỉ kịp chặn thanh kiếm chạm chỉ trước mặt mình. Móng vuốt của con dã thú khổng lồ đã chạm vào cơ thể tôi. Tôi bị tát và bay ra ngoài bởi một sức mạnh to lớn. Và vào bức tường phía sau và lại ngã xuống. Một ngụm máu chảy ra. Đứng dậy với thanh kiếm chảm chỉ. Tôi nhìn lên. Trời đất, con ni mã này là dã thú sao? Đây là quái thú. Trong góc khuất chưa được chiếu sáng trước mặt tôi, một con hổ trắng như tuyết to lớn đang quan sát tôi. Nửa thân dưới ánh sáng, nửa trong bóng tối. Không thể so sánh với con bạch hổ mà chúng tôi đã thấy trong vườn bách thú ở trên TV. Những con hổ trên TV ở vườn thú có lẽ chỉ cao bằng chân của con bạch hổ này. có thể bị con bạch hổ này giẫm chết. Cái đầu khổng lồ kinh dị hơi nghiêng. Đôi mắt hung dữ kia nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân chính là con mồi bên miệng cho nó. Đã bị nó khóa chặt, không thể thoát ra được. Con người vốn bẩm sinh đã sợ dã thú. Huống chỉ là vua của các loài thú. Loài hổ, chỉ là tôi để ý thấy tứ chỉ của con bạch hổ này đều bị khóa chặt bởi xiềng xích dày cộp. Chẳng trách nó to lớn và mạnh mẽ đến mức vẫn chưa thể rời khỏi cái hố này. Cô gái nhỏ, bây giờ cô còn tưởng rằng mình có thể trốn thoát sao? Bạch hổ nhìn tôi nói. Tôi bình tĩnh lại áp lực do con hổ trắng này mang lại. Lau sạch vết máu trên miệng. Sau đó nhìn anh ta. Không còn sợ hãi. Không biết anh có từng nghe một câu nói cổ của loài người chúng ta không? Chó cùng rứt dậu. Huống chỉ là người. Không thể ở chỗ này ngồi chờ bị anh ăn thịt phải không? Thay vì sớm muộn gì cũng phải chết. Thà răng đưa tay ra đọ sức. Nếu không giết được anh, có thể khiến anh có chút tổn hại. Sẽ không để anh được thoải mái. Con hổ trắng này chắc cũng không ngờ một con người thấp bé như tôi lại dám nói những lời như vậy. Anh ta sửng sốt, há mồm nhe răng nhìn tôi. Xem đây là cái gì? Những chiếc răng nanh sắc nhọn và to lớn là mối đe dọa mạnh mẽ nhất đối với dã thú. Chỉ cần tôi bị anh ta nhào vào, tôi nhất định sẽ chết. Răng của anh bao lâu chưa vệ sinh rồi? Chúng bẩn kinh khủng, tôi nói. Khóe mắt hổ giật giật. Anh ta quát tôi. Lão tử đặc biệt làm như vậy là để cô chú ý đến cái này sao? Quái thú cũng tự gọi mình là lão tử, sao? Vậy thì bị thuần hóa thành người rồi. Anh còn là dã thú không? Không cần cô quản. Đi chết đi. Con hổ trắng không biết đùa giỡn. Quát tôi, tôi cầm thanh kiếm bằng cả hai tay. Pháp quyết nhà họ Tống bốc lên. Hồng Hồng cũng sẵn sàng lao ra khỏi cơ thể tôi. Và chiến đấu với hổ trắng một trận sinh tử. Nhưng khi con hổ trắng to lớn, vạm vỡ và dũng mãnh định vô tôi, dây xích nhốt nó lại liền phát ra một vầng sáng. Anh ta kêu lên một tiếng thảm thiết, bị dây xích kéo trở lại, nện xuống đất, chết tiệt. Con hổ trắng nhìn lên trời và hét lên không can tâm. Nếu không phải là do những cây xích này nhốt lão tử đã sớm giết chết đám người đáng chết các người rồi. Không biết dây xích này là cái gì? Hình như có bùa chú trên nó. Chỉ cần con hổ trắng vùng vây, dây xích sẽ phát ra ánh sáng, gây tổn thương tứ chỉ của nó. Tứ chỉ của con hổ trắng chảy máu. Lông cũng bị cháy, và bốn chân bê bết máu, trông bị thương khá nặng, nhìn vẻ mặt đau khổ của hổ trắng, nỗi sợ hãi của tôi với anh ta cũng biến mất rất nhiều. Rốt cuộc thì con hổ trắng này cũng không có ân oán gì với tôi. Tôi ngập ngừng hỏi anh ta, chấm, anh, tại sao lại bị xích ở đây? Con người chết tiệt. Các người nghĩ rằng các người có thể đạt được mục đích của mình bằng cách nhốt ta lại đây để hấp thụ năng lượng của ta sao? Nói cho các người biết, cái này không thể đâu. Ngay cả khi ta có chết, sức mạnh hổ trắng của ta cũng không thể được trao cho con người. Con hổ trắng hét vào mặt tôi. Chờ đã, năng lực cái gì của mi? Tôi có chút bối rối. Cô là thực sự không biết hay là giả vờ không biết? Con hổ trắng trừng mắt nhìn tôi. Tôi cứng họng, tôi thật sự không biết. Cho dù anh có lợi hại cỡ này, cũng chỉ là một con hổ mà thôi. Con người muốn đoạt lấy sức mạnh gì của anh? Rốt nát, hổ trắng khít mũi lạnh lùng. Cô biết tôi là ai không? Cách chương.